Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phong đây cũng là bệnh cấp tính chạy chữa loạn khắp nơi, dù sao Tần Dược cũng quá trẻ tuổi, nhưng mà khí chất của Tần Dược xuất trần, với lại hôm qua ra tay cũng là mấy trăm vạn, còn lái Calonan. Thậm chí ở trang viên, đều là mua lại từ Dương Văn Sơn, nghe nói là phong thủy trang viên không tốt. Hôm nay hắn lần đầu tiên tới, liền phát hiện trang viên này hoàn toàn khác biệt. Quải hương cũng đã bỏ đi, ngược lại là trồng long trúc, sau khi đi vào chỉ cảm thấy hô hấp trong sáng mát mẻ, rất thoải mái. Đây tuyệt đối là đã được sửa lại phong thủy. Đại sư này khẳng định có một chút bản lãnh, nhưng mà bệnh lâu khó chữa khỏi. Con gái Trình Phong mắc loại bệnh này, chung quy bởi vì đi xem đại sư, hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể phân biệt được đại sư thật giả. Một số đại sư, sau khi xem xong cho con gái mình cũng tốt lên một chút. Có đại sư căn bản cũng không có tác dụng, nhưng mà vẫn muốn tiếp tục nhìn. Đây chính là một người cha có trách nhiệm. Lúc này Tần Dược đương nhiên cũng hiểu, cái người Trình Phong này cũng chỉ là nhìn khả năng kinh tế của mình, đến phỏng đoán thực lực của mình, muốn để người này tin phục, theo lời của mình nói mà làm, vẫn là phải nhìn bản lĩnh thật sự. Tần Dược ngưng thần nhìn về phía Trình Kiều, sau một lúc, nhìn thấy sau lưng thân thể mập mạp của đối phương, khoảng chừng 7 cái đầu liên tuyến. Mỗi một cái liên tuyến đều mang một người thế thân. Tần Dược im lặng một lúc rồi nói, ông chủ Trình, muốn tôi nói thật sao? Đại sư, anh cứ việc nói. Ông chủ Trình, ông có từng nghe qua cách nói này chưa? Mệnh càng tính toán càng mỏng. À, có nghe nói qua, cái này, ý của ngài là không nên tiếp tục đoán mệnh cho con gái tôi nữa sao? Trong mắt của Trình Phong mang theo hoài nghi, chẳng lẽ Tần Dược không muốn đoán mệnh cho con gái mình? Hoặc là nói, cũng không giải quyết được tình huống hiện tại. Tần Dược nhìn Trình Kiều một chút, nói, con gái của ông 5-6 tuổi, đã trêu chọc vào mấy thứ bẩn thỉu, bắt đầu sốt cao không lùi, nói mê sảng, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa trong miệng kêu ông nội, nhưng mà ông nội của cô ấy, lúc cô ấy ra đời thì đã C-H-E-T rồi. Các ông phát hiện không ổn, tìm đại sư tới khu quỷ, cuối cùng đại sư nói, quỷ này lợi hại, trục xuất đi sẽ làm hại đến con gái của ông. Cho nên chỉ có thể em mở người giấy thế thân, để người giấy thế thân thay thế con gái của ông đi hiếu thuận với lão quỷ kia, liền có thể lừa gạt được con quỷ đi. Tôi nói có đúng không? Trình Phong nghe xong, nhất thời kinh hãi, cái này cũng có thể coi ra được sao? Dù sao đây cũng là chuyện rất lâu rồi, mà hắn dám cam đoan, chính mình cũng chưa cùng Tạ Luật nói qua. Như vậy Tần Dược cũng không có khả năng nghe được từ trong miệng Tạ Luật biết đến chuyện này được. Tần Dược này, thật sự là đại sư có bản lĩnh. Không sai, đại sư, anh nói đều đúng. Tần Dược gật đầu, thuật đờ, em mở giấy lưu truyền đã lâu, hơn nữa vô cùng đơn giản, lại là phương pháp truyền thống. Dùng giấy chế tác nhà lầu, xe ngựa, xe con, thậm chí về sau phát triển thành tặng biệt thự, máy tính, điện thoại di động. Đồ ở trần gian đưa cho người đã C-H-E-T dùng. Đâm người giấy là một loại vật thay thế, đem ngày sinh tháng đẻ của con gái ông viết ở phía trên, là một cái thế thân, đưa cho một lão quỷ. Dạng này liền khiến cho lão quỷ này yên lòng, có thể buông tha con gái của ông. Cái này đích thực là biện pháp giải quyết, nhưng mà cũng tuyệt đối là phương án cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược cũng có thể hiểu được. Những đại sư này dùng loại phương pháp này, thời đại mạt pháp, truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều đại sư, không phải gà mờ, chỉ là không có truyền thừa, không cách nào tiếp tục tu luyện. Đương nhiên cũng không có cách nào tinh thông M Dương chi thuật, không có cách nào đấu lại được với ác quỷ. Mà loại phương pháp M người giấy này, hoàn toàn chính xác có thể hóa giải được chứng bệnh. Người cứu trở về, không phải có thể sao, cho nên, M giấy liền trở thành phương pháp giải quyết vấn đề quỷ quấn thân của rất nhiều đại sư. Hơn nữa tôn sùng làm chân lý, nhưng thứ này, một cái hai cái không quan hệ, nhiều thì hư chuyện. Có một số đại sư có thực lực mạnh, cũng sẽ cảm giác được những thứ này. Cho nên sau khi M mấy cái, thì không M nữa. Chỉ có thể nói bất lực, sau đó Trình Phong liền đi tìm đại sư khác, nhìn thấy mức tiền. Những đại sư này cũng sẽ hành động. Tạm thời giúp hắn giải quyết một cái, lại bắt đầu đờ, em mở người giấy thế thân, đưa ác quỷ đi. Thời gian dài, có thể đi được không? Tần Dược tiếp tục nói, con gái của ông lúc 10 tuổi, lại gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, nói là bạn nhỏ tìm cô ấy chơi. Bắt đầu mộng du, buổi tối còn leo cửa sổ, không thể không trói lại, cuối cùng cũng là đờ, em mở người giấy thế thân, cho đưa đi. Không sai, Trình Phong lần nữa mãnh liệt gật đầu, 13 tuổi lại gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, nói muốn cưới cô ấy làm vợ, các ông lại đờ, em mở một người giấy. 15 tuổi gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, nói muốn bắt cô ấy làm kẻ C, H, E, T thay, các ông tiếp tục đờ, em mở một cái. Đã 4 cái, 18 tuổi, ở tiểu khu các ông có một cô gái thi đại học thất bại nhảy lầu. Con gái của ông đi ngang qua chỗ đối phương nhảy lầu chết. Trở về thì trở nên không giống với lúc trước, nhất định nói mình gọi bằng một cái tên khác. Còn đi đến nhà cô gái đã chết, nói mình là con gái của bọn họ. Cái này rõ ràng cũng là quỷ nhập vào người, sau đó cho ông đi xem đại sư, lại đờ, em mở một người giấy, thay thế con gái của ông. Lúc lên đại học, con gái của ông lại bị mấy thứ bẩn thỉu hù dọa, luôn muốn đi bơi lội. May là các ông cũng biết nhiều, gặp phải tình huống này lập tức tìm người, lần này người giấy không đốt, trực tiếp đưa đến trong nước. Còn có năm ngoái, có người nói muốn tìm con gái ông làm bạn gái, đờ, em mở thế thân đưa đi. Theo lúc này bắt đầu, con gái của ông rất lười biếng, mà lại bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ, trọng lượng cơ thể tăng vọt đến hơn 200 cân. Trình Phong vừa nghĩ, nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đại sư, không sai, bắt đầu từ năm ngoái, sau khi con bé tốt nghiệp đại học, cũng không có đi làm, cũng không có ý định tiếp tục thi nghiên cứu sinh. Tôi cũng không có cưỡng cầu, trong nhà có tiền, với lại đứa nhỏ vốn là có bệnh, một khi phát bệnh thì không ăn không uống, có thể liên tiếp một tháng hoặc là nửa năm. Không đi làm cũng không quan trọng, con bé vẫn luôn ở trong nhà, bắt đầu rất tham ăn, ăn hết thì ngủ, béo phải cùng như heo, tôi cũng không có cách. Dù sao lúc con bé không bị bệnh cũng không tệ rồi, còn có thể cùng với tôi trò chuyện. Nhưng mà một khi sinh bệnh, bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy, cũng là một ngày không nói chuyện, cũng không ăn cơm, chỉ ngẩn người, tôi sợ con bé chết. Trình Phong thở dài, cũng là thương cảm thay tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Tần Dược gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, trên người con gái ông có 7 cái thế thân, ông có từng nghĩ tới hay không? Giả thiết viết bát tự thế thân, làm thành một loại vật dẫn tinh thần, cũng coi như là rút lấy tinh khí thần của con gái ông rồi. Cái này bằng với 7 phần lực của con gái ông, đều là tại mấy thứ bẩn thỉu ở bên cạnh. Con gái của ông mỗi ngày cái gì cũng không làm, ăn được nhiều, ngủ cũng nhiều, không lao động, nhưng mà cô ấy mỗi ngày đều rất mệt mỏi, toàn thân rất lười, nguyên nhân là ngay ở chỗ 7 cái thế thân này. Đến mức rượu chè ăn uống quá độ. Đương nhiên là bởi vì tiêu hao lớn, muốn ăn, nhưng mà trên thực tế, thứ tiêu hao cũng không phải là năng lượng ở trên người, mà là năng lượng linh hồn phía trên. Cách chương